Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255 hả? Công Tây, ngươi nói là chương hả? Gốc nhân nhất thời không phản ứng lại đây, hắn lại một lần chứng thực, lục đệ. Ngươi nói chính là Trương Vĩnh Khánh, không phải người khác, không phải người khác, đúng là hắn. Hắn chính là Tân Quốc Y Thự tiền nhiệm thái y lệnh. Lục đệ phi thường khẳng định gật đầu. Tiểu đệ đoạn sẽ không nhận sai người. Bất quá nói như thế tới. Cái này Trương Vĩnh Khánh chẳng phải là cùng 13 trên người cổ trùng xả không ra quan hệ. Gốc nhân ánh mắt tràn ngập một câu ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lục đệ khả nghi đến trầm mặc một hồi lâu. Không ngừng là gốc nhân cảm thấy hoang đường. Hắn cũng cảm thấy không có khả năng phải biết cái này Trương Hạ ở địa phương khác có lẽ là vắng vẻ. Vô danh, không tìm được người này trạng thái. Nhưng hắn ở Lăng Châu lại là vang dội nhân vật. Có thể nói là dân tâm sở hướng. Chân chính ý nghĩa thượng, thâm chịu bá tánh kính yêu. Thanh danh hảo đến cái gì trình độ? Hảo đến nhi tử nói câu Trương Hạ nói bậy. Trong nhà lão phụ lão mẫu ngày hôm sau liền cùng cái này bất hiếu tử đoạn tuyệt phụ tử, mẫu tử. Quan hệ này tuyệt đối không phải khoa trương, mà là xác thực. Gốc nhân mấy cái huynh đệ cũng từng là người chứng kiến. Cái kia lão phụ thân một bên dưng dưng một bên ra sức đánh chính mình nhi tử, còn hướng về phía Trương Hạ nơi ở phương hướng mãnh liệt dập đầu. Phảng phất một cái phạm sai lầm tín đồ lại hướng tâm trung tín ngưỡng sám hối chính mình cư. Nhiên giáo dưỡng ra như vậy vong ân phụ nghĩa nhãi con. Mới đầu, gốc nhân mấy cái cũng cảm thấy quá khoa trương, Lăng Châu này đó bá tánh muốn đem Trương Hạ phùng. Thượng thần đàn A, cũng từng hoài nghi đây là Trương Hạ tìm người tự đạo tự diễn tiết mục. Vì chính là marketing hắn bản thân thanh danh, nhưng trải qua bọn họ điều tra cẩn thận, lại phát hiện là bọn họ đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nhân gia thanh danh thật đánh thật hào, không trộn lẫn hơi nước, cốc nhân còn từng âm thầm hâm mộ. Chỉ cần Trương Hạ vung tay một hô liền có vô số bá tánh thể sống chết tương tùy. Chính mình tuy rằng cũng có thể làm được 1/2 phần 10. Nhưng tuyệt đối không có Trương Hạ như thế nhẹ nhàng, chính mình còn có 12 vị nghĩa đệ tả hữu. Tương trợ, trái lại Trương Hạ đâu? Nhân ra là một đường đơn đả độc đấu kinh doanh lên, đơn luận điểm này. Chính mình xa xa không bằng hắn, nếu lục đệ không điểm danh. Gốc nhân hoài nghi bản thân đều sẽ không hoài nghi đến Trương Hạ trên đầu. Cho nên thật có thể là hắn sao? Lục đệ nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng dưng nói, từ từ, đại ca, ngươi còn nhớ rõ Trương Hạ là dựa vào cái gì làm giàu? Hắn là như thế nào ở bá tánh bên trong có được như vậy cao danh vọng? Tựa hồ, Trương Hạ cũng không phải không thể nào, cốc nhân cân não nhất thời không chuyển qua cong. Tới, Trương Hạ như thế nào làm giàu? Hắn không phải y giả nhân tâm, lẻ loi một mình thâm nhập Lăng Châu dịch bệnh khu vực tai họa nặng. Sau đó, nói, gốc nhân dừng một chút, xoát đến một chút, sắc mặt dường như quát tầng trắng nõn tử. Hắn dậm chân, dịch bệnh, là dịch bệnh, gốc nhân nhớ rõ phi thường rõ ràng, có một năm Lăng Châu bạo phát một hồi đại quy mô ôn dịch, ôn. Dịch tàn sát bừa bãi các nơi, bá tánh nhiễm giả vô số, loại này chứng bệnh nói đến cũng kỳ quái. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ làm người cả người hư nhuyễn vô lực. Sắc mặt kim hoàng, không hề tham ăn, mặc dù là mạnh mẽ uy đi xuống cũng sẽ khó chịu đến nôn mửa ra tới. Càng thêm kỳ quái chính là, loại này ôn dịch chỉ ở tầng dưới chót bá tánh chi gian bùng nổ. Thế gia hậu duệ quý tộc cơ bản không có chúng chiêu ví dụ, thế là lúc ấy có người liền suy đoán loại này ôn dịch là nghèo. xuất thân thấp hèn bình dân, bá tánh thân thể không sạch sẽ mới có thể bị theo dõi. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Lăng Châu Châu Phủ vẫn chưa coi trọng, ôn dịch ước chừng lan tràn hơn một tháng. Mỗi ngày đều có đói đến cốt xấu như xài bá tánh thi thể bị ném vào thành ngoại bãi tha ma chờ địa phương, thì cốt chồng chất thành tiểu sơn. Trong lúc nhất thời, sự phẫn nộ của dân chúng ngập trời. Châu Phủ đại môn bị bí qua hóa liều bá tánh hủy đi. Tạp, cuối cùng việc này truyền tới Tân Quốc Vương Đình bên trong, chỉ là bởi vì trận này ôn dịch chỉ ở tầng chót nhất bá tánh trung gian truyền bá. Tân Quốc tiền nhiệm quốc chủ cũng không để ý nhiều, phái hơn 10 danh y thử y quan qua đi coi như ứng phó rồi sự. Dược liệu thiếu, nhân thủ không đủ, y thử y quan nghiên cứu gần tháng không tiến triển, tiền nhiệm quốc chủ lo lắng Lăng Châu nghèo bệnh sẽ lan tràn đến địa phương khác, suy nghĩ cặn kẽ, hạ lệnh Lăng Châu Châu Phủ đem bị bệnh bá tánh tập trung đến một tòa thành. Trên danh nghĩa nói là tụ ở bên nhau phương tiện y thử y quan trị liệu, trên thực tế là làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đó là ở cái này đương khẩu, Trương Hạ từ trên trời giáng xuống, nói đúng ra là có cái hiếu nữ mang theo bị bệnh lão mẫu thân. Nơi nơi tìm thầy trị bệnh không có kết quả, tuyệt vọng dưới chuẩn bị mang theo lão mẫu thân cùng nhau lên đường, miễn cho sống sờ sờ đói chết. Kết quả, ngoài ý muốn xâm nhập Trương Hạ ẩn cư tiểu y quán, còn bị trị hết ôn dịch. Trương Hạ cũng từ hiếu nữ trong miệng biết ngoại giới phát sinh sự tình, lập tức thu thập bọc hành lý rời núi chẩn trị theo Trương Hạ lời nói. Hắn vốn là một cái cô đơn tiểu tộc dòng bên chi tử, từ nhỏ thể nhược, lâu bệnh thành y, lúc sau đi theo thần tiên ân sư tập đến 3 phần chân truyền. Hắn sao lại thấy chúng sinh khó khăn mà không màng? Trương Hạ không sợ dơ, mệt, xú, độc thân một người vào tràn đầy bệnh hoạn thành trì, vì dược liệu khổ cầu địa phương nhà cao cửa rộng đại tộc. Cái kia đại tộc tộc trưởng mở miệng làm khó dễ, nói hắn chịu quỳ thượng 3 ngày liền nợ chướng cho hắn. Trương Hạ thật đúng là quỳ đầy 3 ngày 3 đêm, lại bởi vì nhân thủ không đủ, Trương Hạ suốt đêm chặn lại rút lui y thử y quan. Dựa vào tinh vi y thuật đấu thắng mọi người, còn không hề giữ lại mà truyền thụ bình thường bá tánh một ít y thuật thủ pháp. Dựa vào không ngủ không nghỉ làm liên tục tinh thần, cuối cùng ở 1 tháng sau khai thành. Đến tận đây, Trương Hạ nhất chiến thành danh. Cái kia cô đơn tiểu tộc cũng đứng ra nhận vị này tộc nhân. Trương Hạ ở Lăng Châu khai y quán, cũng không biết có phải hay không ôn dịch kia chuyện. Hắn cấp bình thường bá tánh xem bệnh, không lấy một xu, cấp nhà cao cửa rộng xem bệnh, chết quý chết quý, cứu người một mạng liền phải quát hạ bọn họ một tầng thật dày nước luộc. Bá tánh nghe vậy, không một không vỗ tay khen ngợi Trương Hạ làm tốt lắm. Đương nhiên, chỉ dựa vào chuyện này cũng không đủ để đem Trương Hạ thanh danh đẩy đến như thế cao. Hắn còn có một tay thần tiên tuyệt sống. Cứ nghe là Trương Hạ từ thần tiên ân sư trong tay học được, mặc kệ bệnh nặng vẫn là tiểu bệnh. Chẳng sợ người bệnh đã không có nửa cái mạng, chỉ cần một bao dược đi xuống, cũng có thể uống lui Diêm La Vương. Bá tánh lại nghèo, khẽ cắn môi, tam văn tiền một bao dược vẫn là có thể mua nổi. Nếu là thật nghèo đến liền tam văn tiền đều ra không dậy nổi, Trương Hạ cũng sẽ không khó xử bệnh hoạn. Trực tiếp tặng không, không chút nào khoa trương mà nói. Trương Hạ là Lăng Châu rất nhiều bá tánh, đặc biệt là nghèo khổ bá tánh cảm nhận chung tái sinh phụ mẫu. Người như vậy còn thật có khả năng là tàn hại 13 đầu sỏ gây tội. Kia chàng ôn dịch đó là Trương Hạ nổi danh chi chiến. Cốc nhân lẩm bẩm nói. Như vậy nhiều y thuật cao siêu y thử y quan đều bó tay không biện pháp ôn dịch. Cố tình Trương Hạ một người liền thu phục. Khó nói trận này ôn dịch không phải hắn làm ra tới. Nhưng là Thực sự có người sẽ như thế phát dồ sao? Lục đệ nói, cái này khó mà nói. Cốc nhân trong lúc nhất thời lâm vào dài dòng trầm mặc. Lục đệ tiếp tục nói. Kỳ thật hiện giờ nghĩ đến, cốc nhân. Cái gì? Lục đệ, kia chàng ôn dịch cùng với nói là ôn dịch chi bằng nói là một hồi cổ hỏa. Bởi vì bá tánh căn bản không phải sinh bệnh, bọn họ là chúng cổ. Y thử y quan toàn bộ đi nhầm phương hướng, dùng chữa bệnh biện pháp đi giải cổ, tự nhiên không có khả năng hiệu quả. Còn nữa, đại ca, ngươi tin tưởng trên đời có cái gì bệnh là chỉ nhìn chằm chằm khốn cùng đê tiện bình dân bá tánh. Sao? Cốc nhân đáy mắt nổi lên nhè nhẹ gợn sóng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy việc này không phải không. Thế nào? Cốc nhân thấp giọng quát lớn nhà mình lục đệ. Nói cẩn thận, như thế nào cái gì lời nói đều dám nói xuất khẩu. Việc này nhưng không thịnh hành nói bậy, càng thêm không có khả năng thừa nhận. Một khi thừa nhận thực sự có như thế một loại bệnh, vô dị với thừa nhận bình dân bá tánh thân thể lưu huyết là đê tiện. Cùng những cái đó thế gia nhà cao cửa rộng sinh ra người không giống nhau. Mặc dù có bình dân bá tánh dựa vào mấy thế hệ người phấn đấu thành hàn môn thứ tộc, nhưng trong xương cốt lưu huyết như thế nào sửa? Trông chờ cùng nhà cao cửa rộng liên hôn thay đổi huyết thống. Lời này thật sự là hoang đường. Lục đệ rất ít nhìn thấy cốc nhân tức giận, bị hắn như thế quát lớn. Cũng ngượng ngùng dừng miệng, cốc nhân xoa toan trướng giữa mày. Lục đệ, nếu đã biết 13 vấn đề ra ở nơi nào, liền chiếu cái này phương hướng đi làm. Dù sao cũng phải thử một lần mới được. Đến nỗi Trương Hạ không phải hắn càn còn hào. Nếu thật là hắn, ha ha, liền muốn cho hắn thân bại danh liệt. Cốc nhân cùng Trương Hạ vốn dĩ liền tồn tại ích lợi chi tranh, chỉ là lúc trước ngại với Trương Hạ thanh danh quá hào, cốc nhân cũng không dám cùng hắn chính diện chống đỡ, sợ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, phản phệ mình thân, hiện giờ có nhược điểm, ngược lại xem như nhờ họa được phúc. Lục đệ thở dài một tiếng, hắn tinh thông tiểu nhi phụ nhân chứng bệnh, nhưng đối cổ trùng không có gì nghiên cứu, hiện giờ cũng chỉ có thể thử một lần thẩm lang chủ nói biện pháp, nhưng như thế gần nhất nhà mình thiếu nhân gia đại nhân tình a. Cốc nhân cũng biết điểm này, bất quá hắn đã biết như thế nào còn. Đêm đen phong cao, một đạo hắc ảnh không kinh động bất luận kẻ nào lưu hồi chủ trướng, nhìn doanh trướng bài trí không ai động quá. Công Tây Cừu trong lòng thở phào một hơi, hắn giơ tay chuẩn bị cởi áo giáp, lại làm người đánh một chậu sạch sẽ thủy tiến vào rửa mặt. Thần sắc đột nhiên một lăng, ai, lăn ra đây, hắn thấp giọng hướng về phía bóng ma quát lớn, tiếp theo nháy mắt. Ban đầu không có một bóng người bóng ma hiện ra một đạo cùng loại người bóng dáng. Lại từ bóng dáng biến thành quen thuộc người, chán ghét bò lên trên Công Tây Cửu mặt. Như thế nào là ngươi? Ngươi tới thần sắc âm trắc. Đại buổi tối, thiếu tướng quân không lưu tại trong trướng, đi ra ngoài làm chi? Lén thông đồng với địch chính là tội lớn. Công Tây Cửu phiết miệng, thông đồng với địch. Ngươi có nhân chứng vật chứng. Hắn thật là quá chán ghét vị này trệ vương phụ tá. Nói chuyện thanh âm liền cùng rắn độc phun ra, nuốt vào xà tin giống nhau, cho người ta dính nhớp lại âm độc cảm giác. Mấu chốt là hắn còn đúng là âm hồn bất tán, không thể hiểu được hiện thân với này. Công Tây Cừu sinh ra sát ý, trệ vương phụ tá nói. Tại hạ đó là nhân chứng. Công Tây Cừu vừa nghe lộ ra một mạt chê cười. Làm cái thỉnh thủ thế. Hành. Thỉnh cầu nhân chứng ngài tự mình đi một chuyến, cùng ta nghĩa phụ nói ta thông đồng với địch, ngũ xa phanh thây, lăng trì vẫn là chém eo, ta Công Tây Cừu đều chờ ngươi, nếu vô mặt khác sự tình, tạm không phụng bồi. Dứt lời chuẩn bị thoát y ngủ, trệ vương phụ tá nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm. Công Tây Cừu, ở đâu, Công Tây Cừu đưa lưng về phía hắn, sửa sang lại tán loạn quân vụ công văn. Trệ Vương phụ tá hỏi, ngươi cũng biết ta bổn ra họ cái gì? Công Tây Cừu cười hì hì, âm dương quái khí. Tiên sinh họ Cực làm ta chuyện gì? A Miêu, A Cẩu, A Heo, A Nghiêu đều được. Phản, hắn lời còn chưa dứt liền bị Trệ Vương phụ tá đánh gãy. Tại hạ bổn ra họ Công Tây. Công Tây Cừu trên mặt cười trực tiếp cứng đờ. Trệ Vương phụ tá rất có hứng thú mà nhìn hắn phản ứng, cười nhạo nói, như thế nào, Công Tây thiếu tướng quân vì sao lộ ra này phó biểu tình? Công Tây Cừu trên mặt hiện lên phẫn nộ chi sắc, ngươi đoán ta hiện tại muốn làm cái gì? Trệ Vương phụ tá không sợ chút nào mà cùng hắn tầm mắt tương đối. Công Tây Cừu, ta tưởng vặn gãy ngươi đầu. Người này thật sự là đáng giận đến cực điểm. Đừng nhìn hắn lén ở thẩm đường trước mặt cười ha hà, nhất phái yên vui bộ dáng, tựa hồ đối bất luận cái gì sự tình đều không lắm để ý. Nhưng duy độc một việc là hắn uy hiếp Nghịch Lân, hắn không cho phép có người lấy hắn vong tộc nói giỡn. Trệ Vương phụ tá lại không thèm để ý, đặt câu hỏi, ngươi muốn nhìn chứng cứ sao? Công Tây Cừu ngoạc kép, hắn nhất thời không dám ứng, trừ bỏ bọn họ nhất tộc tộc nhân. Rất ít có người biết tộc nhân trên người đều mang theo một cái đánh dấu. Cũng là bọn họ thân phận chứng minh, phụ tá sứ giả thấy Công Tây Cừu không hé răng. Cười lạnh một tiếng, giơ tay cởi bỏ bên hông eo thúc, thong thả ung dung mà cởi áo trên, nghiêng người lộ ra xương bả vai, thoáng thúc dục đan phủ văn khí. Chỉ chốc lát sau, một đạo đồ án phức tạp đoàn hình hoa văn chậm rãi hiện lên. Công Tây Cừu ngoạc kép, phụ tá sứ giả đem buông xuống bả vai vạt áo đề ra trở về, hỏi, như thế liền tin? Công Tây Cừu ngoạc kép, Trệ Vương phụ tá sứ giả nói, tính, không tin cũng thế. Công Tây Cừu lại nói, trong tộc không người giảm bớt, cái gì? Mỗi một khối tộc nhân thi cốt đều là ta liệm, không có thiếu một người, gia phả cũng ở ta trên tay. Ngươi là ai? Bọn họ nhất tộc nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, tính thượng hắn cũng liền 265 khẩu người, hắn là một khối thi thể một khối. Thi thể thẩm tra đối chiếu vạch tới tên, suốt một ngày một đêm. Liền bị ném vào vại gốm chung nấu đến cốt nhục chia lìa thi thể cũng không bỏ xuống chứ bỏ hắn. Lại vô người sống, trước mắt người này lại là ai? Nga, ngươi nói ra phả mặt trên tên A. Tên ta chính mình vạch tới, rời đi tộc địa ngày đó hoa rớt. Trệ Vương phụ tá thần sắc đạm mạc, phảng phất trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Công Tây Cừu nhìn hắn mặt. Là một kiện nhìn thấy phụ tá sứ giả ngày đó liền rất tưởng càn sự tình. Cho hắn một quyền, kết quả nắm tay từ nhân ra thân thể xuyên qua, thế nhưng đánh cái không. Phụ tá sứ giả xem Công Tây Cừu ánh mắt, phảng phất đang xem một cái ngốc tử. Hắn có thể không biết Công Tây Cừu đối chính mình sinh ra sát ý. Biết rõ còn không để đường lui, hắn lại không ngốc. Công Tây Cừu, ngươi đến tột cùng là ai? Phụ tá sứ giả nói, ngươi sẽ không chính mình phiên ra phả. Công Tây Cừu ngoạc kép, kia vì sao trợ trụ vi ngược? Phụ tá sứ giả lãnh chào, ngươi có tư cách hỏi cái này lời nói. Nhận giặc làm cha đồ vật. Công Tây Cừu bị chọc giận đến đôi mắt đều đỏ, nếu không phải đánh không đến người, hắn thế nào cũng phải đem người này sống sờ sờ xé rách thành hai nửa không thể. Công Tây Cừu cắn răng, ta như thế làm, tự nhiên có như thế làm đạo lý. Còn nữa, hắn cũng chỉ là người khác trong tay một cây đao. Ta muốn chính là đầu sỏ gây tội mệnh. Phụ tá sứ giả chỉ là nhàn nhạt mà nga một tiếng, ngươi đây là cái gì ý tứ? Phụ tá sứ giả không trả lời. Công Tây Cừu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, người liền không có nghĩ tới. Cấp tộc nhân báo thù. Phụ tá sứ giả không chính diện trả lời. Trở về cha cha gia phả đi. Cha xét, ngươi liền sẽ không hỏi cái này loại ngu xuẩn vấn đề. Ta lần này lại đây cũng không phải bắt ngươi có hay không, thông đồng với địch. Là tới nói cho ngươi, Hiếu Thành kia đầu khả năng muốn triệt binh. Công Tây Cừu nhíu mày. Triệt binh, vì sao như thế đột nhiên? Phụ tá sứ giả hoắc mắt lộ ra cổ quái chê cười. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Quốc tỷ đã rơi vào người khác tay. Hết chương.